Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3742, chương 3743, nắm cảnh du ngoạn. Nói chuyện lý tưởng, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, ở Huyền Thiên Cung mà nói, tuyệt đối không thể hội xuất hiện chuyện như vậy tình, từ man hoang thế giới xuất hiện, mãi cho đến hiện nay. Liền sét đánh trời mưa đều thiếu chi lại thiếu. Quỷ dị ha, khẳng định có cường giả mang bọc thao thiên chiến ý mà tới. Không được, là Diệp Lăng. Đột nhiên, Huyệt Thiên cung chủ sắc mặt đại biến. Lập tức hướng cung điện bên ngoài liền phóng đi. Cung trung hết thảy thánh tôn trở lên cường giả. Ba cái ngay lập tức bên trong toàn bộ chạy tới chính cung đại điện. Nhanh! Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng hẳn là đánh tới. Huyệt Thiên cung chủ thấp giọng giống giận, từng tiếng như sấm thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Ùng ùng không ngừng, Âm Dương Đạo Cung cái vị kia đại ma đầu đánh tới. Này các đệ tử, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi lạnh, cảm giác được thân thể không khỏi tự chủ cả người run lẩy bẩy. Sư huynh, chúng ta nên làm gì? Sợ cái gì, có cung chủ bọn họ chống đỡ, trời sập đập cũng là trước đập chữ cao, chúng ta những người này sung mãn bên ngoài lượng xem như là ải nhân mà thôi. Có thể ta nghe nói, cái kia đại ma đầu ở thất tinh cung thời điểm, trước hết giết đúng là chúng ta những thứ này đệ tử bình thường a. Cái gì, mẹ nha, chạy mau, sát na, toàn bộ Huyền Thiên cung đều loạn. Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng đến đây bái phỏng Huyền Thiên Cung. Ùng ùng, đang ở này lúc, một giọng nói bao trùm toàn bộ thiên địa, lấn át trong hư không cái kia từng đạo qua lại sấm sét, tựa hồ làm thiên địa không nói gì một dạng. Thật tới, từng cái nguyên bản còn có chút huyễn tưởng Huyền Thiên Cung đệ tử, lúc này đây hoàn toàn mất đi bất kỳ hy vọng nào. Cái kia đáng sợ đại ma vương, thật tới, bá bá bá, cùng này đồng thời, toàn bộ Huyền Thiên cung phía trên, từng đạo sáng lạc thần quang bảy màu gia trì bao phủ, đem Huyền Thiên cung cho hoàn toàn bao vây lại, dày không ra phong, thình thịch, nhưng là, còn không có chờ những thứ này thần quang ổn định lại đây. Đột nhiên một đạo cường đại lực lượng ở trong hư không nổ tung lệnh thần quang bảy màu vỡ nát thành. Cạn bã, toàn bộ sơn thể đều ở đây đung đưa. Cái kia vỡ vụn bão phi bốn phía thần quang bảy màu toái phiến. Cũng nhìn một đám Huyền Thiên cung đệ tử là kinh hồn táng đảm. Sư huynh, nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi bị vỡ nát thành mảnh vụn. Hình như là chúng ta hộ sơn đại trận chứ. Cái kia, hình như là, ông trời của ta a, cái này Diệp Lăng đến cùng khủng bố đến mức nào a, liền người không có lộ diện, dĩ nhiên nổ nát chúng ta hộ sơn đại trận, thật đáng sợ chứ, mau nhìn đó là cái gì? Huyền Thiên cung lên, từng người đệ tử run lẩy bẩy thảo luận, đột nhiên, bọn người kia chứng kiến trong hư không. Dĩ nhiên xuất hiện từng cái chán phóng huyễn lệ đâm nhãn quang mang trường kiếm. Phô thiên cái địa, gào thét không trung, 3000 kiếm trận, tàn sát, rầm rầm hưu, chỉ nghe Diệp Lăng một tiếng nộ quát thanh âm, liền bóng người cũng còn không thấy Huyền Thiên cung chúng đệ tử. Liền gào khóc kêu thảm trốn chạy khắp nơi. Đáng tiếc, đối với hắn nhóm mà nói, Diệp Lăng tùy tùy tiện tiện nhất chiêu, đều đủ để làm cho bọn họ xuống hoàng tuyền xuống địa ngục. Chớ đừng nhắc tới là 3000 kiếm trận, Diệp Lăng, bản tọa muốn mạng của ngươi. Soạt, làm 3000 kiếm trận hướng phía dưới oanh sát mà đến thời gian. Nửa khoảng không bên trong cái kia Huyền Thiên cung chủ thân ảnh, mang bọc kinh thiên chiến ý, tay cầm một thanh cự kiếm. Hướng phía trước quét ngang đi, rầm rầm rầm, cường thế kinh khủng 3000 kiếm trận, ở nơi này một kiếm phía dưới, dĩ nhiên đầy đủ mẫn diệt phân nửa còn nhiều hơn, nhưng là, chung quy vẫn có phân nửa hướng trong đám người giết tới. Không được, Thiên A, người cứu mạng A, ta vì sao ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Thần lực trong cơ thể bị giam cầm. Công chủ, tha mạng A, ta nguyện ý quy thuận Âm Dương Đạo Cung. Chỉ cầu đừng giết ta. Thảm liệt thanh âm nổi lên bốn phía. Từng đoàn huyết vụ yêu dị nổ lên. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Thiên Cung trên liền chết thảm không được hạ mấy ngàn người. Máu chảy thành sông, huyết tinh gay mũi, mà này lúc, Diệp Lăng thân ảnh vừa mới xuất hiện ở đỉnh núi bên trên. Tay hắn cầm trường kiếm, khuôn mặt mỉm cười, làm như ăn tươi nuốt sống ngạ lang. Làm Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện sát na, đầy đủ trên trăm đạo khủng bố bóng người vạm vỡ, cũng đồng thời xuất hiện, đem Diệp Lăng cho vây cái chật như nêm cối. Cái này hơn trăm người, toàn bộ đều là thánh tôn trở lên đầu sỏ. Như thế một lớp thế lực, xuất ra đi đủ để quét ngang thiên hạ. Không được bất cứ vấn đề gì. Có thể hiện nay đối mặt Diệp Lăng, những người này khuôn mặt sắc lại không tính là quá tốt. Tối thiểu có chút bối rối. Hơn nữa giấu đều không giấu được cái kia chủng. Diệp Lăng, người tốt lớn gan chó. Dĩ nhiên thực có can đảm tới ta Huyền Thiên Cung làm càn. Này lúc, Huyền Thiên Cung chủ thân ảnh cũng là bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng trước mặt. Tay mang theo nhất cái cự kiếm, giữa hai lông mày hình như có lôi đình ở điên cuồng loạn động. Xa chỗ một mảnh thảm liệt, những cái này đệ tử sớm chạy trốn tới xa chỗ, chẳng qua không ai dám hạ sơn. Ai cũng sợ Diệp Lăng vạn nhất đột nhiên giết Hạ Sơn. Bọn họ thật có thể phải bị ngập đầu chi tai họa. Lưu lại, gặp nguy hiểm, chạy đi, còn có nguy hiểm. Nói chung hiện tại cái này mấu chốt trên bọn họ cảm thấy. Là người hay quỷ đều ở đây thanh tú. Chỉ có bọn họ bị đánh. Đặc biệt nương, không công bình, người cái này Huyền Thiên Cung. Chẳng lẽ là cửu u địa ngục? Ta hảo ý đến đây ngắm cảnh du ngoạn, thuận liền tìm ngươi bàn luận cuộc sống lý tưởng. Ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp dùng hộ sơn đại trận đem ta ngăn trở ở ngoài núi. Tấm tắc, Huyền Thiên Cung chủ lúc nào để ý như vậy nhãn? Khí phách không được a. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bình thản, phất tay một cái không sao cả nói đạo, ngắm cảnh du ngoạn. Bàn luận cuộc sống lý tưởng, ni đại gia, lừa gạt người nào không biết ngươi một cái đại ma đầu đến cùng tới làm gì. Lần lượt thanh toán sát nhân tàn sát, dĩ nhiên còn không thấy ngại nói mình tới du ngoạn đàm luận lý tưởng. Hồ lộng quỷ đâu, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như bây giờ theo ta Huyền Thiên Cung cút ra ngoài, có thể ta có thể suy nghĩ thả ngươi. Như không đi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay ta Huyền Thiên Cung chính là chôn cất ngươi nơi. Huyền Thiên Cung chủ dứt lời, bàn chân dẫm một cái, từng đạo đáng sợ quang mang dường như cầu vồng một dạng gào thét mà ra. Xuyên thủng đất trời bát phương, tựa hồ liên tiếp thiên đạo. Xì xì xì xì, cường đại lực lượng nảy sinh trong cơ thể hắn. Là từ những ánh sáng kia trung truyền đến. Hơn nữa, toàn bộ bên trên thần sơn cũng là bay ra vô cùng lực lượng, bắt đầu đem toàn bộ thiên địa cho hộ tống đứng lên. Còn có một tia cường đại ràng buộc lực đem Diệp Lăng cho nuốt. Phong thần chi pháp, đồ chơi này cùng phong thần chi pháp hiệu quả như nhau, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều a. Như ta không đi đây, Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, răng rác, khi hắn đang nói rơi hạ một khắc kia, vô biên lôi đình chi lực theo Diệp Lăng chân hạ đột nhiên mà hiện. Lập tức hướng bốn phương tám hướng những thứ kia thánh tôn oanh sát đi. Lớn mật cẩu tặc, thật sự cho rằng ta Huyền Thiên Cung không người. Giết, chu diệt Diệp Lăng, oanh sát đại ma đầu. Đông đông đông. Bốn phía trên trăm thánh tôn đầu sỏ hướng Diệp Lăng bạo sát đi. này tên liên thủ tuôn ra lực lượng, dường như muốn đem thiên địa đều phá hủy tựa như, mà đứng ở trong đó Diệp Lăng cũng có chút lung lay sắp đổ. Chỉ là, hắn đang cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.